Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 257, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Như thế nào? Cái kia Huyền Thanh Đạo Nhân, lại tại làm cái gì? Làm sao vẫn chưa xong không có? Nhìn qua trên Côn Lôn Sơn trống không công đức, chúng đại thần thông giả trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Huyền Hoàng công đức đều hạ xuống 3 lần. Chẳng lẽ, cái này Hồng Hoang Thiên Đạo, là hắn nhà hay sao? Ây, chấm ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Nhìn qua hướng mình vọt tới Huyền Hoàng công đức, Huyền Thanh cũng có chút mộng. Hắn cũng không biết, những thứ này công đức là từ nơi đó đến. Lúc đầu, Huyền Thanh đều dự định rời đi Huyền Thanh Điện, tiến về trước Ngọc Hư cung bái kiến Tam Thanh, cùng các thần cùng nhau chia sẻ mình vui sướng. Nhưng mà ai biết, hắn còn không có động thân. Trên đường chân trời, bỗng nhiên liền có vô biên công đức hạ xuống, nhường hắn nhất thời đều có chút phát chứng. Cái này công đức, tới không hiểu thấu, quả thực nhường người có chút không nghĩ ra. Đại Thánh Đại Từ, Đại Bi Đại Nguyện, cứu khổ cứu nạn, vô cực vô lượng, tán dương cửu thiên tiên tôn. Đại Thánh Đại Từ, Đại Bi Đại Nguyện, cứu khổ cứu nạn, vô cực vô lượng, tán dương cửu thiên tiên tôn. Đại Thánh Đại Từ, Đại Bi Đại Nguyện, cứu khổ cứu nạn, vô cực vô lượng, tán dương cửu thiên tiên tôn. Ngoặc kép, ngay tại Huyền Thanh nghi hoặc ở giữa, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên vạn linh tụng tán thanh âm, một trận tiếp một trận, hùng vĩ vô cùng, mang theo không tên cảm động, rung động tâm linh của người ta. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có vạn linh nguyện lực truyền đến? Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Huyền Thanh từ nghi hoặc không hiểu, biến thành rung động, trừ tiền tệ chi đạo cùng khí đan chi đạo. Hắn cũng không có làm xuống những chuyện khác. Có thể cái này hai đạo có thể được công đức không giả. Nhưng muốn nói có thể dẫn tới vạn linh cảm kích, lại là có chút qua. Chỉ có vạn linh xuất phát từ nội tâm cảm kích, mới có thể kích phát trong lòng cái kia bôi đủ để dung chuyển hết thảy lực lượng. Hiển nhiên, khí đan chi đạo, cùng tiền tệ chi đạo, cũng không có năng lực này. Không cần nói Huyền Thanh nghĩ như thế nào, cái kia công đức khí vẫn như cũ liên tục không ngừng vọt tới, che ngợp bầu trời, đem hết thảy đều cho che giấu. Khắp nơi đều là công đức khí, cái gì đều không thể gặp. Bằng không, lấy Huyền Thanh Đại La Kim Tiên thực lực, cùng với rất nhiều đại thần thông giả thực lực, như thế nào sẽ nhìn không ra xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, Huyền Hoàng công đức càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, liền vượt qua Huyền Thanh thân thể dung nạp cực hạn, theo hắn trong cơ thể tuôn ra, tại trên Côn Lôn Sơn trống không, hình thành một đóa bao phủ phạm vi ngàn dặm màu vàng tường vân. Mà theo lấy công đức tăng nhiều, tường vân còn đang không ngừng mở rộng, không biết thu hút bao nhiêu người ánh mắt. Cứ như vậy, chờ trên Côn Lôn Sơn trống không màu vàng tường vân hóa thành vạn dặm phạm vi, không trung phía trên công đức khí dần dần ngừng lại, thiên cơ cũng theo đó khôi phục thanh minh. Tính kỹ xuống tới, lần này Huyền Thanh đạt được Huyền Hoàng công đức, đã không dưới khai sáng tiên thiên kiếm đạo. Đạt được công đức, cái này cũng đã nói lên, tại hắn không biết tình huống dưới, hắn làm một kiện đối với chúng sinh có công lớn, lại đối với Hồng Hoang tương lai ảnh hưởng vô tận sâu xa đại sự. Nếu không, thiên đạo cũng không sẽ hạ xuống nhiều như vậy công đức, liền càng sẽ không đạt được vạn linh lực lượng. Linh tộc, thiên cơ thanh minh nháy mắt, Huyền Thanh liền từ trong đó biết được những thứ này Huyền Hoàng công đức lai lịch. Đương nhiên đó là đến từ Hồng Hoang số lượng nhiều nhất, cũng là nhất vô tồn tại cảm giác chủng tộc linh tộc. Linh tộc, Hồng Hoang cỏ cây loại tên gọi chung, phàm là hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, linh dược tiên căn, Hồng Hoang tất cả tự nhiên tinh linh hóa hình mà ra, đều có thể xưng là linh tộc. Thế nhưng, tự nhiên tinh linh muốn hóa hình, quá mức gian nan, không chỉ cần phải thời gian dài dằng dặc, còn có vô số kiếp nạn chờ lấy chúng. Mỗi một cái tự nhiên tinh linh, đều là vô cùng chân quý linh dược, phụ trợ tu luyện cần nó. luyện chế đan dược càng cần hơn nó. Như thế, kết quả của bọn hắn, có thể nghĩ, mà lại, càng cao cấp tiên thiên linh căn, hóa hình thì càng gian nan. Đỉnh cấp tiên thiên linh căn, gần như không có hóa hình khả năng. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, khiến cho linh tộc cao thủ số lượng cực kỳ thưa thớt. Đại La Kim Tiên, lác đác không có mấy. Đỉnh cấp chiến lực, càng là gần như không có. Úc, cũng không phải không có. Thật bàn về đến, linh tộc thực lực, chưa chắc sẽ so Vu Yêu hai tộc yếu. Bởi vì, linh tộc thế nhưng là ra hai tôn hỗn nguyên cường giả. Cứ tính toán như thế đến, không có hỗn nguyên cường giả tọa trấn Vu Yêu hai tộc. Còn giống như thật không bằng linh tộc, không dám, thành cũng hỗn nguyên, bại cũng hỗn nguyên. Muốn cung cấp nuôi dưỡng hai vị hỗn nguyên cường giả, cần thiết khí vận, sao mà khổng lồ, là lấy, hai vị hỗn nguyên cường giả sinh ra, cơ hồ ép khô linh tộc khí vận, hao hết linh tộc nội tình, khiến cho linh tộc triệt để xuống dốc, cho đến ngày nay cũng không từng khôi phục. Hiện nay trong hồng hoang, linh tộc rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, chưa hẳn không cùng này có quan hệ, chỉ tiếc. Cái này hai tôn hỗn nguyên cường giả lai lịch phức tạp. Tâm tư tất cả nơi khác. Hoàn toàn mặc kệ linh tộc chết sống. Mặc cho nó tự sinh tự diệt. Bằng không, có hai vị hỗn nguyên cường giả tọa chấn. Linh tộc coi như không cách nào trở thành thiên địa nhân vật chính. Thống trị hồng hoang, nhưng trở thành chúa tể một phương. Ngồi nhìn tuế nguyệt thay đổi, lại là không khó. Nếu không, như thế nào lại rơi vào như thế thê lương hạ tràng? Cái này hai tôn hỗn nguyên đại năng, một chính là thái cổ đại năng Dương Mi Đại Tiên, nó bản thể chính là hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong không tâm Dương Liễu Thụ, tu vi sâu không lường được, vì hồng hoang vị thứ nhất thành tựu hỗn nguyên tồn tại, thành đạo còn tại đạo tổ phía trước tương truyền. Đạo tổ có lần cùng Dương Mi đấu pháp, dùng hết linh bảo đều không có sờ đến hắn mảy may, ngược lại bị hắn đem tất cả linh bảo đều thu đi rồi. Thật to mất mặt mũi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Dương Mi Đại Tiên cường đại, mà lại, cái này Dương Mi Đại Tiên tiền thân càng là khủng bố. Chính là 3000 hỗn độn ma thần bên trong xếp hạng thứ 2 ma thần không gian ma thần. Một thân thực lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, gần với bàn cổ. Như bực này nhân vật, trong lòng nhớ mãi không quên, là giới ngoại đại hỗn độn, hồng hoang thiên địa đều không tại hắn trong mắt, linh tộc lại đáng là gì? Thứ hai tôn hỗn nguyên cường giả, chính là cao cao tại thượng thánh nhân, hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn tiên thiên bồ đề thụ hóa hình mà ra. Tây phương giáo hai giáo chủ chuẩn đề đạo nhân tâm tư, liền lại càng không cần phải nói. Một lòng nghĩ lớn mạnh Tây phương giáo, khôi phục thượng cổ phương Tây rầm rộ, riêng là một cái Tây phương giáo, hắn đều cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, lại nơi nào sẽ quản linh tộc chết sống, lúc này mới dẫn đến linh tộc cục diện như hôm nay vậy. Hôm nay, linh tộc sẽ cảm tạ Huyền Thanh, đều là khí đan chi đạo mang tới ảnh hưởng, khí đan chi đạo xuất thế, thế nhân như muốn luyện đan. Trừ thu thập linh dược bên ngoài, còn có thể thu thập tiên thiên chi khí luyện đan. Cứ như vậy, không biết có bao nhiêu linh tộc, khỏi bị thân hủy kiếp, nhiều một tia thành đạo cơ hội. Một ý niệm, cứu người vô số, chẳng phải là vô lượng đại công đức. Mặc dù Huyền Thanh lập xuống khí đan chi đạo, chỉ là đơn thuần muốn tại truyền thống đan đạo bên ngoài khác mở nhất mạch, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng thiên đạo làm việc, luận việc làm không luận tâm, chỉ cần làm xuống đại công đức sự tình, tất có huyền hoàng công đức hạ xuống, dù chỉ là vô ý mà làm, Huyền Thanh trên người công đức, chính là như thế mà tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.